Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 38, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch tay run một cái, phi thường tự giác nói, tôi đã biết. Hai người lát sau liền đi ra cửa tới chỗ đổi tinh hạch, đem những tinh hạch kia đều đổi thành điểm số. Trong căn cứ còn có một phiên chợ, nơi đó có rất nhiều người bán đồ, Trầm Mộc Bạch nghĩ đến thử vận may, để hệ thống xem có thể phát hiện viên đá năng lượng thứ ba hay không. Sau khi đến đó, Trầm Mộc Bạch phát hiện nơi này không hề giống như trong tưởng tượng loạn thành một đoàn của cô, mà ngược lại giống như có quy hoạch, khoảng cách ở giữa mỗi quầy hàng là như nhau, có không ít người lui tới, vô cùng náo nhiệt. Bất quá đại đa số người cũng chỉ là nhìn xem, chân chính người mua ít càng thêm ít, nơi này nhìn như trước khi mà thế đến, tất cả mọi thứ cần đều có thể đem. Đến trao đổi, nơi này có đồ dùng phổ thông hàng ngày, còn có nồi chén song nồi, vật phẩm trang sức các loại, chính là duy chỉ không có đồ ăn ở trong mắt mọi người, so những vật này xa xỉ chân quý hơn nhiều. Hoắc Quân Hàn từ đầu đến cuối đứng ở bên người cô, không nói một lời, dáng người cao lớn tuấn mỹ, nữ nhân nào nhìn thấy cũng đều đỏ mặt tim đập, hắn lại không hề bị lay động, một đôi lạnh bút màu lam đồng mâu nhìn chằm chằm người bên cạnh tựa như chỉ cần mất tập trung một chút liền sợ đem cô làm thất lạc. Ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của nữ nhân rơi xuống trên người cô, hết lần này tới lần khác người trong cuộc một chút phát giác cũng không có, vẫn như cũ nhìn đông ngó tây. Những người ở đó nếu có khách nhìn qua, sẽ 10 điểm nhiệt tình chào hàng đồ của mình. Trầm Mộc Bạch phát hiện, những cái trước mặt thế 10 phần chân quý, ở chỗ này một khối bánh bích quy nhạt nhẽo cũng không sánh nổi. Lại đi vài vòng, hệ thống như cũ không có dò xét ra đá năng lượng dao động. Bên tai tiếng người huyên náo, đột nhiên phát ra một âm thanh không hài hòa thanh thanh. Một tiếng này mang theo vài phần không xác định chấn kinh cùng phức tạp, Trầm Mộc Bạch quay đầu thấy được Tô Ngữ Tình cách đó không xa. Mà Tô Ngữ Tình lúc này trong lòng thực sự là ngũ vị trần tạp, cô ta nhìn thấy Tống Thanh Thanh tiện nhân này không những không chết, hơn nữa thoạt nhìn trôi qua so với cô ta còn tốt hơn nhiều lắm, trọng yếu nhất là nam nhân bên người Tống Thanh Thanh kia nhất định không đơn giản, chỉ bộ dạng bề ngoài cùng khí tức quanh thân đủ để cho người ta tin phục. Trong nội tâm cô ta thực sự là ghen ghét cùng oán hận, dựa vào cái gì? Tống, Thanh Thanh cô dựa vào cái gì? Ở trường học cũng chỉ cần giả bộ đáng thương liền được bao nhiêu người ưa thích, chính là không có ai thấy được cô ta Tô Ngữ Tình này tốt. Vừa nghĩ tới Tống Thanh Thanh cái gì đều cũng không cần bỏ ra liền thu hoạch được một nam nhân xuất sắc như vậy làm chỗ dựa, cô ta Tô Ngữ Tình liền không cam tâm. Từ khi cùng tổ dị năng kia rời đi, Tô Ngữ Tình liền hết sức nịnh nọt tên thủ lĩnh kia, nhưng cũng không lâu lắm, một lần ngoài ý muốn tổ dị năng kia liền bị zombie toàn bộ cắn chết. Cô ta vận khí tốt trốn thoát, gặp một nam nhân có dị năng, nam nhân kia đưa cô ta dẫn tới căn cứ trong thành phố S, vốn cho là có thể trải qua những ngày tốt lành, không nghĩ tới nam nhân kia rất nhanh liền có mới nới cũ, trong nháy mắt liền ở cùng nữ nhân khác. Cô ta cũng bởi vậy bị đuổi đi, may mắn gương mặt này còn có giá trị lợi dụng, cô ta ở bên ngoài câu dẫn những dị năng giả kia tiến hành giao dịch mới ở trụ sở này sống tiếp được. Hiện tại ngoài ý muốn gặp lại, thấy được Tống Thanh Thanh chẳng những không có một tia chật vật, gương mặt kia cũng phấn nộn làm cho người khác không thể truyền rời ánh mắt, Tô Ngữ Tình thực sự là hối hận muốn chết. Cô ta hối hận lúc trước nên đem Tống Thanh Thanh theo, để cho cô cũng nếm thử thống khổ hiện tại cô ta nhận được. Ánh mắt tham lam dừng trên thân nam nhân vô cùng tuấn mỹ vài lần, Tô Ngữ Tình thu liễm đôi mắt lần nữa nhấc lên trên mặt liền thay đổi một bộ điềm đạm đáng yêu, bước chân vội vàng đi qua bên này, cách chương.